Mà Thế Đại trở về. Chương 332, quân hàm không người lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đình Từ nghiêu cổ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang giòn, ngay sau đó hắn chính là nhe răng trợn mắt bưng bít lấy cổ mình vặn vẹo đầu, vừa mới bởi vì quá mức chấn kinh mà kém chút cổ đều chật khớp, không khỏi nhanh Đình Từ nghiêu chính là nhịp tim đập bỗng nhiên bão tố đến 200. Mụ nội nó, lại là thượng tướng, Đình Từ nghiêu là hổ nha chiến đội chính quy chiến đội thành viên, so với vẫn là đội dự bị nanh sói chiến đội biết được tin tức muốn càng toàn diện, lại thêm thượng cửu đệ từ khi phong làm thiếu tướng sau vẫn bị quân đội dùng cho bề ngoài lại hữu ý vô ý đối nàng che đậy một số tin tức cho nên so với thượng cửu đệ chấn kinh, Đình Từ nghiêu chỉ là không nghĩ tới Sở Hàm lập tức vậy mà nhảy đến thượng tướng độ cao. Toàn hoa hạ bao nhiêu thượng tướng, Sở Hàm đây cũng quá trâu đi. Dương Thiên một nhóm người liền hoàn toàn không giống Đinh Tư Nghiêu bình tĩnh như vậy cũng không giống thượng cửu đệ như vậy có thể duy trì tâm tình, những này đám người tiến hóa căn bản mặc kệ Hà Phong còn tại trận trực tiếp hô to gọi nhỏ một trận ồn ào không ngừng. Không phải đến bắt lão đại, lại là đến phong quân hàm, ta còn tưởng rằng lần này khẳng định xong đời, Sở Hàm đại ca chẳng lẽ lại trời sinh tự mang kỳ tích hộ thể. Về phần những cái kia không rõ chân tướng quần chúng vây xem kia liền càng khoa trương, hầu ngôn loạn ngữ khắp nơi bay loạn. Ta có phải hay không ảo giác, một cái tiến hóa giả lớn tiếng kêu lên, vừa mới cái này thượng úy nói cái gì tới, tranh thủ thời gian bóp ta một chút chuyện gì phát sinh quảng cáo. Ta điếc a, mau nói cho ta biết có phải hay không điếc. Ta thiên a, thượng tướng, kỷ nguyên mới thành lập về sau nhóm đầu tiên thượng tướng, Sở Hàm chính là bên trong một trong. Thượng cửu đệ nỗ lực để chính mình coi trọng qua không phải kinh ngạc như vậy cùng thất thố, chỉ là tại hai mắt bỗng nhiên sáng lên về sau liền khôi phục lại bình tĩnh, sau đó nói ra một câu làm cho tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại lời nói. Tuổi trẻ nữ thiếu tướng nhìn thẳng thượng úy Hà Phong, thanh âm tỉnh táo thong dong. Thật có lỗi, Sở Hàm không ở nơi này, quân hàm này huy chương ngươi chỉ sợ một chuyến tay không? Vậy mà lựa chọn trực tiếp cự tuyệt. Cải yên tĩnh im ắng, mọi người vô cùng ngu ngơ cùng không hiểu, vô số ánh mắt xoát tìm đến phía thượng cửu đệ, nàng lời này là có ý gì, tại sao muốn cự tuyệt? Huy chương không tiếp quân hàm không lĩnh, Dương Thiên muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh liền đem chính mình lời nói nuốt xuống, Sở Hàm trước khi đi đặc địa đã phân phó chính mình chỉ phụ trách đánh nhau tác chiến, chính sự toàn diện giao cho thượng cửu đệ xử lý. Đình Từ Nghiêu cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn qua thượng cửu đệ tốt như vậy sự tình tại sao muốn cự tuyệt dù là Sở Hàm không ở nơi này cũng là có thể đời tiếp a, người không phải Sở Hàm nữ nhân a, dù là không có kết hôn không có được phòng, nhưng cả cái căn cứ người nào không biết ngươi cùng Bạch Duẫn Nhi là đại tẩu. Đây chính là thượng tướng quân hàm a, vẫn là kinh thành người sống sót khu vực đặc địa phái người chuyên môn đến ban phát, vì chuyện gì tốt đưa tới cửa muốn đẩy đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể nghĩ rõ ràng, những người sống sót đó càng là biểu lộ ngu ngơ vô cùng, Sở Hàm nếu như là thượng tướng, vậy thì tương đương với bọn họ cái này người sống sót khu vực là chính quy khu vực, không phải bên ngoài đủ hạng người, hắn chỗ tốt càng là không cần nói cũng biết. Vẫn là câu nói kia, vì cái gì cự tuyệt, Hà Phong đồng dạng không có thể hiểu được thượng cửu đệ lần này cử động, hắn đón đến cường điệu nói. Người có thể thay hắn đời tiếp, không, thượng cửu đệ lập tức phản đối, đồng thời nét mặt biểu lộ một cái không rõ ý vị nụ cười. Hà Phong thượng úy, Sở Hàm không ở căn cứ, người nào cũng không có quyền lực thay hắn làm quyết định, cái này thượng tướng hắn có nguyện ý hay không khi chúng ta ai cũng không biết. Hà Phong hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một cỗ nhàn nhạt lạnh ý từ thân thể bên trên tán phát, thượng cửu đệ lời nói bên trong lời nói hắn nghe rõ, cái này vạn nhân kính ngưỡng thượng tướng quân hàm, lại có người không quan tâm. Đương nhiên, thượng cửu đệ mở miệng lần nữa, khóe miệng giơ lên ý cười hùng hổ dọa người. Người nếu là có bản sự tìm tới hắn, đồng thời đem huy chương này tự mình giao cho trong tay hắn, hôm nay ta nói cũng là nói nhảm. Bức bách, khiêu khích, cho dù là vô cùng trầm ổn Hà Phong cũng bị thượng cửu đệ một lời nói đè trong lòng không vui, ai cũng biết Sở Hàm khó tìm, lần này quân đội phái Hà Phong trước tới nơi này cũng không nghĩ tới thật gặp được Sở Hàm, nhưng là Hà Phong lại không nghĩ tới phen này kế sách lại là hoàn toàn bị đánh trở về. Người bình thường không nên là nhìn thấy thượng tướng huy chương liền kích động tranh thủ thời gian đón lấy, sau đó hứa hẹn nhất định sẽ hoàn chỉnh giao cho Sở Hàm trong tay a, hai con ngươi nheo lại, Hà Phong. Ba, một tiếng khép lại thả có huy chương hộp hướng lui về phía sau hai bước về sau, xanh cả mặt đối thượng cửu đệ được một cái quân lễ. Như vậy thượng thiếu tướng ta còn có hắn nhiệm vụ, liền không lưu tại nơi này uống trà. Thượng cửu đệ hai mắt mang cười, ý cười lại không đạt mắt thanh âm mang theo người thắng lợi ngạo khí. Đi thong thả, không tiễn, máy bay trực thăng làm sao tới liền làm sao rời đi, tại người liên can nhìn soi mói càng bay càng xa, thẳng đến nhìn không thấy tràng diện mọi người mới phát ra một trận ồn ào, từng đợt mang theo đáng tiếc tâm tình thở dài bên tai không dứt. Dương Thiên cùng Đinh Tư Nghiêu hai người càng là xoát chạy như bay đến thượng cửu đệ trước mặt, líu díu náo không ngừng. Còn cô nương, cô nãi nãi, người đến vì sao cự tuyệt a quảng cáo? Đại tẩu, vì lông tốt như vậy sự tình không tiếp a, vì cái lông a, hai người không ai nghĩ đến thông, lúc này khóc không ra nước mắt. Đinh Tư Nghiêu càng là liền chính hắn cũng không phát hiện, hắn đã bất chi bất giác bắt đầu đứng tại thay Sở Hàm cân nhắc góc độ qua suy nghĩ vấn đề. Thượng cửu đệ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì giải thích đi vào nhà, lưu lại một làm người đấm ngực dậm chân, vắt hết óc không nghĩ ra. Trong phòng trên bàn bày biện một bộ cờ tướng, thượng cửu đệ sạch sẽ trắng thuần ngón tay nhẹ nhàng nâng lên viên kia tướng quân quân cờ, thanh âm mang theo một cỗ người nào cũng không thể lý giải kính trọng cùng may mắn. Ta đến là gặp được một cái dạng gì người, so thiên tài càng có tài hơn, mới càng kỳ lạ, quả nhiên là quỷ tài chuyên môn đi nhầm đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy trước mắt Sở Hàm chuyên môn thay mình tìm để giết thời gian này tấm cờ tướng, thượng cửu đệ trong mắt hiện hiện một vòng ngọt ngào, kiều diễm ướt át, khóe miệng nhẹ câu. Thế nhưng là ngươi gia hỏa này tính toán tường tận thiên cơ, lại tính toán sai chính mình, ngươi không phải trung tướng, mà chính là thượng tướng đâu. An La thành phố vòng ngoài Giang Hà thượng du vòng bên trên, Sở Hàm đã thu hồi cái kia phần nghiên cứu báo cáo, nhìn lấy lịch ngày bên trên thời gian, đã là mà thế bạo phát 4 tháng. Hiện tại cũng đã thành lập kỷ nguyên mới a, bình tĩnh thong dong âm thanh vang lên, Sở Hàm cũng không để ý trong phòng chỉ có hắn cùng một con thỏ. Ngươi lúc rời đi đợi tại sao muốn như thế bàn giao thượng cửu đệ? Vượng tài không hiểu đặt câu hỏi, còn có làm sao ngươi biết chính mình không phải thiếu tướng mà chỉ ít cũng là trung tướng? Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, thiên cơ không thể tiết lộ, dừng a, vượng tài trợn trắng mắt. Ta lại không nói ra qua, ngươi nói cho ta biết thôi, vì lông đặc địa bàn giao thượng cửu đệ cái kia quân hàm không lĩnh. Rõ ràng lĩnh về sau có chỗ tốt không phải sao, cái trụ sở kia liền xem như chính quy người sống sót khu vực thành lập quân chính quy cũng có lý do, vì lông không tiếp. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.